Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1183 Brazil. Ta đến rồi, Real Madrid đánh bại Atletico, đoạt lấy thứ 13 tòa Champions League quán quân. Trong vòng một đêm, cái này cái cọc tin tức cấp tốc dẫn nổ toàn thế giới truyền thông, đưa tới vô số fan bóng đá nhiệt nghị. Ngày kế tiếp, Tây Ban Nha Marca tiêu đề báo bản đầu đề đưa tin. Real Madrid diễn ra sử thi nghịch chuyển. Champions League trận chung kết 2 so với 1 nghịch chuyển Atletico. Dương Dương trình diễn lập cú đúp, đánh bại bi tráng ga giường quân đoàn. Vì Real Madrid cầm xuống thứ 13 tòa quán quân. Báo AS thì là trang đầu đề đưa tin. Châu Âu chi vương Real Madrid trở về. Real Madrid tiếng nói biểu thị, xa cách Champions League quán quân vẻn vẹn thời gian một năm. Gây dựng lại về sau Real Madrid lại một lần nữa đánh ra giàu có thống trị lực mùa giải. Tuần tự tại La Liga cùng cúp nhà vua bên trong lấy được quán quân. Lại tại Champions League trận chung kết 2 so với 1 nghịch chuyển Atletico. Cầm xuống bản mùa giải tam quan vương, có thể xưng sử thi. Báo AS tổng biên Alfredo tự mình sáng tác chuyên mục độ cao đánh giá Real Madrid cái này mùa giải, đồng thời đại thiên bức ca ngợi Dương Dương, cho rằng đây là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất một bút chuyển nhượng. Không chỉ có phá vỡ 100 triệu euro, đến nay còn không có bị người đánh vỡ chuyển nhượng phí ghi chép. Đồng thời cũng khai sáng Real Madrid quá khứ mấy năm huy hoàng thời kỳ. Alfredo biểu thị, Dương Dương giá trị tại trận này Champions League trong trận chung kết thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, tại mấu chốt nhất cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Hắn đứng ra, dùng một cước trực tiếp đá phạt, công phá Atletico cầu môn, vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Có thể nói, cái này dẫn bóng triệt để đặt vững tranh tài xu thế. Vì Real Madrid sáng tạo ra nghịch chuyển cơ sở, đồng thời bảo vệ đội bóng sĩ khí cùng cầu thủ đấu trí. Để tiếp xuống tranh tài trở nên càng thêm không thể dự đoán. Alfredo còn cho rằng, Dương Dương cái thứ hai dẫn bóng hữu lực đánh lại ngoại giới đối với hắn một chút chất vấn. Đây là một cái không kém cỏi chút nào Zidane thiên ngoại phi tiên phấn khích dẫn bóng. Thậm chí tại Champions League trận chung kết về sau, Zidane tiếp nhận phỏng vấn lúc liền biểu thị, cái này dẫn bóng độ khó so với hắn thiên ngoại phi tiên còn muốn lớn. Tầm quan trọng cũng lớn hơn. Alfredo cuối cùng biểu thị, Dương Dương mới 27 tuổi, trước mắt đang ở tại chức nghiệp kiếp sống tối đỉnh phong. Lấy hắn tự hạn chế, chí ít có thể lại bảo trì 5 năm trạng thái đỉnh phong. Mà Real Madrid hẳn là hào hào nắm chặt thời gian, vây quanh Dương Dương đến thành lập nên một chi cường đại mà tràn ngập sức cạnh tranh đội bóng. Tranh thủ trong vòng 5 năm sau đó, đều có thể có chỗ biểu hiện. Không chỉ có là thân cận Real Madrid, truyền thông đối Dương Dương khen không dứt miệng. Catalonia Sport Daily cũng tại chúc mừng Dương Dương cầm xuống thứ 13 tòa Champions League quán quân, nhưng cùng lúc, nhà này truyền thông cũng đối Atletico tao ngộ biểu thị đồng tình. Cho rằng Atletico càng có lý hơn từ đoạt giải quán quân. Nhưng rất làm cho người khác tiếc nuối là, Simeone toàn trường tranh tài đều làm được giọt nước không lọt. Duy chỉ có chính là cho Dương Dương hai lần cơ hội, mà lại hai lần đều là chính Dương Dương dựa vào năng lực cá nhân sáng tạo ra cơ hội. Không thể nói Atletico bại bởi Real Madrid, chí ít từ hàng diện bên trên nhìn, hai đội tuy nói một công một thủ, nhưng Atletico biểu hiện không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng thời khắc mấu chốt, Dương Dương năng lực cá nhân quyết định tranh tài. Hắn dùng hai cái dẫn bóng trợ giúp Real Madrid nghịch chuyển Atletico, đoạt lấy thứ 13 tòa Champions League quán quân. Mà đổi thành bên ngoài một nhà Catalonia, Truyền thông World Sport Daily cũng cho rằng, toàn thế giới fan bóng đá đều hẳn là đối Dương Dương ngả mũ gửi lời chào. Bọn hắn liệt kê từng cái Dương Dương từ 2009 niên gia nhập liên minh Real Madrid sau mang đến đủ loại biến hóa, lấy được đủ loại thành tựu, nhất là 4 tòa Champions League, 5 năm 4 quan, cái này tại lập tức thế giới bóng đá bên trong cơ hồ có thể nói là kỳ tích. Càng đáng sợ chính là, Dương Dương cùng hắn xuất lĩnh Real Madrid nhưng thật giống như không có biểu hiện ra nửa điểm xu hướng suy tàn, ngoại trừ Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, châu Âu thậm chí thế giới mỗi tạp chí lớn cũng đều nhao nhao tán thưởng Real Madrid thắng được Champions League quán quân biểu hiện, nhất là đối Dương Dương lập cú đúp càng là khen không dứt miệng. Cho rằng là Dương Dương người phát huy trợ giúp Real Madrid cầm xuống Champions League quán quân. Nước Anh The Times càng là đăng xuất Ferguson một thiên bài tin tức. Champions League trận chung kết về sau, Ferguson là làm trao giải khen ngợi, vì toàn trường tốt nhất cầu thủ Dương Dương trao giải. Ferguson biểu thị đây là vinh hạnh của mình, bởi vì hắn không gần như chỉ ở hiện trường thấy tận mắt một trận đặc sắc Champions League trận chung kết, đồng thời cũng chứng kiến nhất danh vĩ đại cầu thủ, một hạt Champions League kinh điển dẫn bóng sinh ra. Ta chính miệng nói cho Dương Dương, ta nói với hắn, năm đó ta không có cường ngạnh yêu cầu MU ký hắn. Là ta chức nghiệp kiếp sống bên trong thống khổ nhất, cũng là ngu xuẩn nhất quyết định. Cái này khiến ta cùng MU đều bỏ qua một thời đại. Ferguson tại bài tin tức bên trong nhớ lại mình, năm đó cùng Dương Dương từng có tiếp xúc. Hắn biểu thị MU đã từng có cơ hội ký còn tại Ajax hiệu lực Dương Dương. Nhưng thật đáng tiếc chính là, lúc ấy Ferguson thái độ cũng không kiên quyết. Cái này dẫn đến về sau Dương Dương đi Liverpool. Sau đó sự tình chúng ta đều biết. Hắn tại Liverpool đạt đến đỉnh phong, trợ giúp Hồng Quân lấy được 2 tòa Champions League quán quân. Đồng thời còn trở thành nước Anh bóng đá trong lịch sử cái thứ nhất tứ quan vương. Ferguson cũng không có kỹ càng đi giới thiệu năm đó vì sao không có ký Dương Dương. Nhưng hắn biểu thị nếu như lịch sử có thể lại cho hắn một cơ hội làm lại, đó nhất định là không chút do dự ký Dương Dương. Hắn là loại kia có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi cùng quán quân cự tinh. Ferguson tán dương. Tại Dương Dương trợ giúp Real Madrid đoạt giải quán quân về sau, ở xa châu Á Trung Quốc cũng là cử quốc vui mừng. World Cup sắp đến, tất cả người trong nước đều đối lần này World Cup tràn đầy chờ mong. Đối Dương Dương đặt vào kỳ vọng cao, khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương tại Bồ Đào Nha trợ giúp Real Madrid đoạt lấy Champions League, sáng tạo ra mùa giải tam quan vương sự nghiệp to lớn về sau. Bọn hắn liền càng thêm chờ mong Dương Dương tại World Cup trên sàn thi đấu biểu hiện. Cả nước trên dưới đều là một mảnh vui mừng, đều đang mong đợi Dương Dương trở về, chờ mong hắn có thể dẫn đầu Trung Quốc đội tuyển quốc gia tại Brazil World Cup trên sân khấu có tốt hơn biểu hiện, tại thành tích bên trên có thể có chỗ đột phá, bởi vì không có ai biết 4 năm về sau đội tuyển quốc gia sẽ là bộ dáng gì. Thời điểm đó Dương Dương cùng Phùng Hiểu rất bọn người, còn có thể giống như bây giờ sao? Nhưng lại tại người trong nước sôi trào thời điểm, trận chung kết ngày kế tiếp, Real Madrid chính thức đăng xuất thông cáo, Dương Dương thụ thương, là vai trái, tại Champions League trận chung kết đánh vào cái thứ hai dẫn bóng lúc, Dương Dương là vai trái trước rơi xuống đất, về sau hắn cảm nhận được đau đớn. Nhưng lại cũng không có ảnh hưởng hắn sau đó chúc mừng. Cũng không có quá mức để ý. Nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đội bóng trở về khách sạn lúc, Dương Dương mới ý thức tới vai trái của mình thương thế. Lập tức tìm tới đội y. Đêm đó trong đêm tiến về bệnh viện tiến hành kiểm tra. Tại Real Madrid trong thông báo, đội y Carlos Díaz biểu thị, Dương Dương tổn thương bệnh chủ yếu là đến từ hắn cái thứ hai dẫn bóng. kia là một cái độ khó rất cao dẫn bóng. Lúc ấy Dương Dương nhận lấy đối thủ tiền hậu giáp kích. Tại bất đắc dĩ tình huống dưới, dùng phi thường quy sút gôn phương thức, cả người đều bên cạnh quay người xoay chuyển tới. Xử lý về sau, chúng ta có thể biết, cái này dẫn bóng đúng là phi thường xinh đẹp. Nhưng lúc đó Dương Dương cả người té lăn quay trên đồng cỏ, mà lại là vai trái trước rơi xuống đất, toàn bộ thân thể trọng tâm đều ép đến trên vai trái. Cái này mạnh mà hữu lực va chạm để Dương Dương vai trái dây chằng thụ thương. Nhưng lúc đó hắn cũng không có cảm giác mãnh liệt, chỉ là sau trận đấu xuất hiện đau đớn. Real Madrid đội y biểu thị, vai trái dây chằng thương thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến Dương Dương tham gia World Cup, nhưng khẳng định là muốn tiến hành trị liệu, mà lại dây chằng tổn thương bệnh cũng là khá là phiền toái. Chúng ta cùng cầu thủ tiến hành câu thông, cuối cùng quyết định khai thác bảo thủ trị liệu. Chúng ta tin tưởng đôi này Dương Dương tới nói là tốt nhất xử lý phương án, bởi vì hắn sau đó phải đánh World Cup. Đồng thời chúng ta cũng sẽ mật thiết chú ý Dương Dương tình huống. Toàn bộ World Cup trong lúc đó, chúng ta sẽ có chuyên gia theo dõi tình hình vết thương của hắn. Sau đó, Dương Dương tại mình tư nhân Twitter cùng Weibo bên trên ban bố tin tức. Nói với mình fan bóng đá, thương thế không nghiêm trọng lắm, ta thậm chí cảm thấy đến, ta ngày mai liền có thể tham gia World Cup. Nhưng không chỉ có là trong nước fan bóng đá, toàn thế giới fan bóng đá đều nhao nhao nhắn lại, hy vọng hắn có thể chú ý bảo vệ tốt mình, hảo hảo dưỡng thương, phòng ngừa lưu lại tổn thương hoạn, ảnh hưởng đến nghề nghiệp của mình kiếp sống. Cứ việc vết thương là trên bả vai, nhưng trên thực tế đá cầu người đều biết, đá bóng là dựa vào chân, cái này không sai. Nhưng cầu thủ chi trên đối kháng cũng là rất nhiều. Nếu như vai trái tổn thương bệnh không có khỏi hẳn, kia đối Dương Dương về sau tranh tài khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Dương Dương cũng đối fan bóng đá nhắn lại biểu thị cảm tạ. Hắn nói mình đang tiếp thụ bảo thủ trị liệu. Hơn nữa còn thuê tư dạy Winston Bogart một đối một giám sát chỉ đạo. Tin tưởng có thể rất nhanh tái xuất. Ta đối World Cup cũng tràn đầy chờ mong. Brazil, ta đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương thụ thương để Real Madrid thắng được quán quân vui mừng tăng thêm mấy phần tiếc nuối. Nhưng cùng lúc cũng làm cho càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá thấy được Dương Dương tại trên sân bóng phấn đấu cùng cố gắng. Cho nên, cứ việc Dương Dương không có có mặt đội bóng tại Bernabeu cùng Sibel Luis quảng trường đoạt giải quán quân chúc mừng, nhưng hắn vẫn như cũ là fan bóng đá trong mắt nhân vật chính. Vô số người dơ cao hắn cự phúc ảnh chụp cùng áp phích, vì hắn gieo hò hát vang. Real Madrid cầu thủ cũng đều vui như điên. Các Vahan để ăn mừng Real Madrid đoạt lấy thứ 13 tòa Champions League, đồng thời cũng là mình là chủ lực cầu thủ cầm xuống tòa thứ nhất Champions League. Hắn tại trở về tới Madrid về sau, trước tiên liền đem râu mép của mình nhuộm thành kim sắc. Hắn biểu thị mình nhất định sẽ tiếp tục giữ lại. Dương Dương còn đặc địa phát các Vahan gâu râu ria ảnh chụp, cũng cười ha hả trêu chọc mình vị này tiểu lão đệ, biểu thị nếu là hắn lấy mái tóc cũng nhuộm thành kim sắc, vậy thì càng tốt nhìn. Modric từ xuất đạo đến gia nhập liên minh Real Madrid vẫn luôn là tóc dài phất phới, nhìn thật là có chút giống là Argentina người. Thậm chí có rất nhiều người đều nói đùa nói Modric là Real Madrid Redondo về sau lại nhất danh tóc dài giữa trận. Nhưng ở Real Madrid đoạt được thứ 13 tòa Champions League về sau, đồng thời cũng là Modric là chủ lực giữa trận hạch tâm cầm xuống một tòa Champions League quán quân, hắn cũng giống như các Vahan, tại trở về Madrid sau cũng đem đi theo mình nhiều năm tóc dài cho cắt. Thậm chí hắn còn tại mình Twitter bên trên phát ra hắn cùng thợ cắt tóc tại La chụp ảnh chung, biểu thị tóc của mình là bị hắn cho cắt, mà Tạ La đồng thời cũng là Dương Dương cùng rất nhiều Real Madrid cầu thủ thợ cắt tóc. Dương Dương cũng đồng dạng phát Modric Twitter, cũng nói đùa nói ra, đây là ai a? Chúng ta năm nay mùa hạ mới dẫn vào cự tinh sao? Sau đó cấp tốc đã dẫn phát fan bóng đá cùng truyền thông nhiệt nghị. Mà tại Real Madrid trở về Madrid về sau, châu Âu thi đấu vòng tròn hạ màn kết thúc, World Cup còn tại chuẩn bị bên trong. Mỗi năm một lần châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường thì là bắt đầu tiến vào truyền thông cùng fan bóng đá chú ý phạm vi bên trong. Tất cả mọi người mười phần chờ mong mùa hạ chuyển nhượng thị trường mở ra. Nhưng lại tại Champions League kết thúc về sau, châu Âu giới bóng đá lại lần nữa truyền ra một cọc lớn tin tức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN